Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1485, chương 1485, võ đạo chí tôn. Ở chỗ này, Diệp Sát căn cứ vang động, rất nhanh liền phân biệt ra rồi biến dị chó địa ngục vị trí. Sau đó một quyền đánh ra, nương theo lấy nắm đấm oanh ra, một đạo dòng điện hướng về trần nhà mà đi. Đánh trúng trần nhà sau, ầm ầm một tiếng, liền đem trần nhà cho nổ tung một mảng lớn, một cây cái đuôi từ phá toái trong trần nhà rơi ra. Hỏng bét, Diệp Sát trong lòng nói thầm một tiếng không tốt, chính mình bị lừa rồi, biến dị chó địa ngục cái đuôi có thể chia hai đầu. Rất hiển nhiên, thanh âm kia là biến dị chó địa ngục đang cố ý hướng dẫn Diệp Sát. Phương pháp rất đơn giản, biến dị chó địa ngục không động, liền không có âm thanh, sau đó chia ra một cây cái đuôi, tại xa một chút vị trí gõ đánh, phát ra âm thanh, cũng liền tại Diệp Sát phán đoán sai lầm trong nháy mắt. Khác một cây cái đuôi từ Diệp Sát sau lưng đâm xuyên ra ngoài, sau đó vờn quanh ở Diệp Sát cái cổ, liền đem Diệp Sát cho lôi túm đi lên. Này đầu biến dị chó địa ngục tựa hồ rất ưa thích dùng dạng này phương pháp công kích. Lúc trước công kích quét dọn bộ đội thành viên lúc cũng là như thế. Đem người kéo tới không gian thu hẹp nội, sau đó tùy ý cắn xé. Tiếc nuối là Diệp Sát cũng không phải tên kia quét dọn bộ đội thành viên. Cơ hồ là tại cái cổ truyền đến ngạt thở cảm, thân thể bị kéo đi lên trong nháy mắt. Diệp Sát thân trên liền nổ tung dòng điện, ầm ầm một tiếng, trần nhà bị tạc mờ, còn quấn Diệp Sát cái cổ cái đuôi cũng theo đó buông ra. Đỉnh chóp bị tạc ra một đạo hang lớn, ngay tiếp theo thông gió đường ống đuổi kịp một tầng mặt đất đều lưng nổ nát vụn. Biến dị chó địa ngục hướng lên nhảy lên, đã đến trên một tầng, biến dị chó địa ngục nhanh chóng hướng về phía trước vọt ra ngoài. Muốn chạy, Diệp Sát cũng là đánh ra hỏa khí, nhìn lấy biến dị chó địa ngục hướng về phía trước chạy vội. Trực tiếp đưa tay phải ra, làm rồi cái súng ngắn thủ thế, dòng điện phun trào âm thanh, tiếp lấy một đạo dòng điện liền từ Diệp Sát đầu ngón tay bay bắn ra ngoài. Biến dị chó địa ngục phản ứng cực nhanh, nhanh chóng hướng lấy mặt bên nhảy lên. Mặc dù thông đạo không gian hẹp nhỏ, nhưng biến dị chó địa ngục trực tiếp móng vuốt tìm tòi. Đâm xuyên qua vách tường, sau đó thiếp tường chạy vội, né qua dòng điện, nhưng là, thật tránh khỏi sao? Bảo, mắt thấy dòng điện muốn từ biến dị chó địa ngục bên thân xẹt qua trong nháy mắt. Diệp Sát quát nhẹ một tiếng, cái kia đạo dòng điện bỗng nhiên nổ tung. Đem vách tường cho nổ tung một khối, đồng thời đem biến dị chó địa ngục cho nổ bay đến rồi vách tường phía sau. Xét đánh sứ thăng cấp thành lôi đế, lớn nhất cải biến, cũng không phải là bình ắc quy thăng cấp thành lôi hạch, để Diệp Sát có được rồi càng lớn dung lượng điện lực chứa đựng năng lực. Cũng không phải dòng điện uy lực tăng lên, mà là hình thái, tùy tiếp sử dụng khống chế. Xét đánh sứ thao túng dòng điện thời điểm là có cố định hình thái, lôi đế lớn nhất cải biến chính là phương diện này không có rồi bất kỳ hạn chế. Diệp Sát có thể bằng vào chính mình ý chí đến thao túng dòng điện, cải biến dòng điện, cho nên chỉ cần Diệp Sát sức tưởng tượng đầy đủ, tiến tay công đoạn liền sẽ phong phú, không ở cực hạn tại đơn một tiến công hình thức. Nhanh chóng hướng về phía trước chạy vội, Diệp Sát một cái vượt rào cản tư thế, từ phá toái hang lớn nhảy tới. Biến dị chó địa ngục vào lúc này cũng là một lần nữa đứng rồi lên, hướng lấy Diệp Sát lần nữa gầm thét, cái đuôi lần nữa hướng lấy Diệp Sát bắn ra mà đến. Mặc dù lúc trước biến dị chó địa ngục một mực đang dùng cái đuôi công kích, nhưng mỗi một lần như cũ để Diệp Sát cảm thấy kia cái đuôi tốc độ thực sự nhanh không thể tưởng tượng nổi, bình thường di động căn bản là không có cách né qua đi. quỷ ảnh bộ, Diệp Sắt bóng người lóe lên, lần nữa lớn phạm vi di chuyển tránh ra. Đã nhưng tốc độ cùng không lên, vậy cũng chỉ có thể dùng kỹ xảo. Diệp Sắt hít sâu một hơi, thân trên khí thế đột nhiên thay đổi. Trên trời thiên hạ, võ đạo chí tôn, Diệp Sắt thật sâu hít hơi. Sau đó thổ khí, đây là Diệp Sắt hay làm động tác? Hít sâu, làm dịu một chút trong ngực khó chịu. Chỉ bất quá, lần này cũng không giống nhau, mà là cổ võ thuật bên trong thổ nạp. Nhìn lấy cái đuôi lần nữa xoắn tới, Diệp Sắt hai tay vừa mở, băng nện, Diệp Sắt một cái bước xa vọt lên phía trước. Dùng là bát cực quyền lên tay tư thế, hướng về phía trước đập ra thời điểm, tay trái tay phải vừa mở, đẩy tại phân liệt cái đuôi hai đầu, tiếp lấy cổ tay rung lên, liền dùng minh kính đem cái đuôi cho đánh văng ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sắt tốc độ đột nhiên bạo phát, lập tức xảo kình, hai chân một cong bắn ra, đột nhiên biến nhanh. Đi đến biến dị chó địa ngục trước mặt, biến dị chó địa ngục hai cái đầu lắc lư lấy, hướng lấy Diệp Sắt liền cắn một cái rồi xuống tới. Chỉ bất quá, Diệp Sắt nhưng không có chính diện nghênh kích, mà là thân thể uốn éo nửa vòng, vậy mà đem phía sau lưng dựa theo biến dị chó địa ngục. Bát cực quyền, thông bối thức, Diệp Sắt chuyển quay người thể, cũng không phải lung tung chuyển. Mà là tại chuyển quay người thể thời điểm, trực tiếp từ biến dị chó địa ngục hai cái đầu ở giữa xuyên qua. Không chỉ để chính mình tới gần biến dị chó địa ngục, còn thuận thế tránh khỏi công kích. Thiếp sơn kháo, Diệp Sắt hai chân lần nữa một cong bắn ra. Toàn bộ người biên độ nhỏ hướng về biến dị chó địa ngục chạy nước rút. Tiếp lấy bả vai liền hướng lấy biến dị chó địa ngục tới gần. Một kích này thoạt nhìn rất là nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng là tại Diệp Sắt bả vai đụng vào biến dị chó địa ngục thời điểm. Biến dị chó địa ngục tựa như là bị xe tải đụng một chút giống như. Thân thể trực tiếp bay ra ngoài, tại mặt đất trên liên tục lăn lộn, Diệp Sắt không có bất kỳ cái gì dừng lại, lần nữa hướng về phía trước vọt ra ngoài. Tại biến dị chó địa ngục từ dưới đất bò dậy thời điểm, lần nữa đi đến biến dị chó địa ngục trước mặt. Bất quá, Diệp Sắt tư thế lại đột nhiên biến rồi. Song quyền biến thành rồi nửa nắm trưởng hình. Tại bên hông nhẹ nhàng ép xuống. Tâm ý lực hợp quyền pháp. Nhìn lấy biến dị chó địa ngục gầm thét. Cái đuôi lần nữa từ phía sau quét tới. Diệp Sắt hai chân phẳng phất. Không có đầu gối giống như không ngừng quay qua quay lại vặn vẹo, biên độ nhỏ biến hướng, như rắn vậy đung đưa trái phải, né qua biến dị chó địa ngục cái đuôi, tâm ý lực hợp, rắn run thân, Diệp Sắt lần nữa đi đến biến dị chó địa ngục trước mặt. Tiếp lấy mũi chân bỗng nhiên một điểm, bảy tấc chân, ô châu lắc đầu, Diệp Sắt đá ra đi đùi phải. Quỹ hích rất là cổ quái, nương theo lấy thân thể vặn vẹo, tại không trung vậy mà vạch ra một đạo không theo quy tắc quỹ tích. Vòng qua biến dị chó địa ngục thu hồi lại tiến hành phòng ngự cái đuôi. Hung hăng một cước đá trúng biến dị chó địa ngục dưới cằm. Tiếp theo một cái chớp mắt, biến dị chó địa ngục thân thể liền hướng lấy không trung bay lên. Mà Diệp Sắt thì là trước tiên nằm sấp xuống thân thể. Thân thể tấm thẻ, hai tay chống trước mà mặt, làm ra mãnh hổ chụp mồi động tác, tâm ý gấu tiger, làm bị đá bay đến không trung biến dị chó địa ngục rơi xuống thời điểm. Diệp Sắt mãnh liệt hướng về phía trước vọt ra ngoài, toàn bộ người đều đâm vào biến dị chó địa ngục thân trên. Biến dị chó địa ngục còn chưa rơi xuống đất. Liền bị Diệp Sắt cho dán đất đụng bay ra ngoài. Ầm ầm, biến dị chó địa ngục thân thể nện ở vách tường trên. Lần nữa đem vách tường đập ra cái lỗ thủng. Diệp Sắt từ đất trên thẳng người lên thể. Lần nữa tiến hành thổ nạp. Tốc độ không đủ. Kỹ xảo đến đụng. Diệp Sắt hoàn toàn chính xác cùng không lên biến dị chó địa ngục tốc độ. đặc biệt là vòng gió bão cũng nhanh đến tiếp tục thời gian. Đến lúc đó, không có rồi vòng gió bão 25% tốc độ giảm xuống. Biến dị chó địa ngục sẽ thay đổi càng nhanh, nhưng là Diệp Sát có thể dùng cách đấu kỹ xảo để đền bù. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.